Chương 791, không cam lòng làm nô 11. Tỷ như trước xe tử, hoang dại đại hoàng, bồ công anh cùng mã răng kiện chờ, trong đó thuộc Nam Cung song song vội vã muốn ngải thảo nhiều nhất, lớn lại nồng lại mật. Kỳ thật rất nhiều thảo dược liền tại mọi người bên người tùy ý có thể thấy được địa phương sinh trưởng, chỉ là nhận thức cùng biết công hiệu nhân không nhiều đủ, liền đều phân loại vì cỏ dại, tỷ như rất thường thấy thương nhĩ tử. Nó chính là đồng ruộng địa đầu thường thấy nhất một loại trung thảo dược, cũng có địa phương gọi con nhím vị, bởi vì nó hình chứng quả thực thượng mọc đầy tiểu đâm, cùng con nhím giống nhau, không cẩn thận liền dính vào quần áo bên trên. Cái này thương nhĩ tử liền có trị liệu phong hàn cảm bạo, mũi huyên, phong thấp tí đau, phong mẩn ngứa công hiệu. Chỉ là thương nhĩ tử đối với mọi người quá quen thuộc, cửa nhà ngẫu nhiên đều có thể nhìn đến một gốc, nhưng mà liền tính thấy được, mọi người cũng cảm thấy được đây là một viên cỏ dại, mà không sẽ nghĩ tới, đây thật ra là một gốc thuốc bắc. Ngày thứ nhất thắng lợi trở về, Nam Cung song song liền bắt đầu vội vàng phơi nắng ngắt lấy trở về dược liệu, trước xe tử đã muốn ra tua, một ít trường được nhanh lớn tốt Nam Cung song song không có động, tính đợi thành thuộc sau hái hạt. Hái hạt một bộ phận lưu lại làm thuốc, một bộ phận đợi đến năm sau mùa xuân, liền chiếu vào bạo phòng bên cạnh góc góc thượng, thứ này sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, không cần quản liền sẽ trực tiếp trưởng thành một mảnh. Trừ cái này Nam Cung song song cũng cầm 1 giờ rưỡi lao không mềm mọc không phải rất tốt trước xe tử tua trở về hoang khô, cái này cùng đậu xanh cùng nhau nấu nước, nhất thích hợp cổ họng đau đớn làm ngứa cổ họng câm nhân uống. Đại hoàng cũng muốn tiến hành đặc thù xử lý, lúc này chính là đại hoàng tốt nhất ngắt lấy mùa. Đại hoàng tốt nhất ngắt lấy mùa là cuối thu thân lá héo rũ hoặc là sau xuân nảy mầm lúc trước hái đào tốt nhất, nay chính là mùa xuân, đại hoàng nảy mầm lúc trước. Nam Cung song song cẩn thận đem đại hoàng trừ bỏ nhỏ cái, tạo đi vỏ ngoài, cắt thành đoạn tình huống, dùng nhỏ dây xuyên thành một chuỗi, trực tiếp treo tại trên cái giá tự nhiên khô ráo. Đại hoàng có trị liệu tích đình trệ, thanh nóng ướt, tả lửa, lạnh huyết, khư ứ, giải độc chờ công hiệu, là cái vật tốt giá rẻ còn rất có tác dụng thảo dược. Bồ công anh Nam Cung song song trực tiếp phơi nắng làm ngâm nước uống, mã răng kiện thì là đưa đến phòng bếp, trở thành thái, rau trộn nờ ú canh làm sủi cảo, ăn pháp nhiều nhiều. Ngải thảo thì là trọng yếu nhất, Nam Cung song song xử lý nhất tỉ mỉ, trước đem ngải thảo hái đi khô diệp bệnh diệp, lưu lại phẩm chất tốt nhất phơi khô, sau đó phá đi thành sợi ngải cứu, tại chế thành ngải điều, lúc này mới có thể dùng đến ngải cứu. Cũng là nàng muốn cho Tiếu Thuần chữa bệnh cần dùng gấp đến gì đó. Ngải thảo nhìn bình thường, hoang sơn giã địa trước phòng sau nhà đồng ruộng địa đầu tùy ý có thể thấy được, nhưng dược dùng giá trị cao, trị liệu bệnh cũng rất nhiều, ngải thảo toàn thảo đều có thể làm thuốc, có ôn kinh giảm đau, khư ẩm ướt tán lạnh, cầm máu giảm nhiệt, bình thở khỏi ho an thai nâng mẫn cảm chờ công hiệu. Ngải điều chế hảo sau, Nam Cung song song phối hợp ngải cứu cho Tiếu Thuần châm cứu một lần, hiệu quả phi thường tốt. Tiếu Thuần cảm thụ được chính mình so với di vãng dễ dàng quá nhiều chân, kinh hỉ vạn phần. Nhìn thấy bỏ thêm ngải cứu sau trị liệu hiệu quả cường đại nhiều như vậy, không cần Nam Cung song song nói, Bạch Nhược Vân liền bắt đầu thường xuyên mang theo Nam Cung song song ra ngoài ngắt lấy ngải thảo. Bạch Nhược Vân giờ phút này trong lòng đối Nam Cung song song cái này 14 tuổi thiếu nữ thậm chí khởi một ít kính sợ chi tâm. Bạch Nhược Vân cảm thấy Nam Cung song song y dị thuật thật là thần. Nàng lúc trước tại Liên Tần bên cạnh thời điểm, cũng là xem qua những kia thái y cho Liên Tần chữa bệnh. Những kia thái y ghi một đám miệng đầy chi, hồ, giả lại nhải nhắc một đồng lớn, nói nàng đầu đều hôn mê, sau đó mở một đống giá trị xa xỉ, nghe nói bồi dưỡng cũng gian nan dược liệu đến chữa bệnh, nhưng mỗi lần chữa bệnh hiệu quả cũng không được tốt lắm. Nhưng là Nam Cung song song lại bất đồng. Nàng thế nhưng có thể lấy ở trong mắt nàng vẫn luôn là tùy ý có thể thấy được cỏ dại cho nhân chữa bệnh cái này đều vô dụng tiêu tiền hơn nữa thấy hiệu quả nhanh như vậy. So những kia thái y đi mở một đống quý báo dược liệu còn thấy hiệu quả. Cái này y đi thuật phải là vượt qua thái y đi mới được ra cũng là Bạch Nhược Vân không hiểu được y đi thuật. Những kia thái y đi thuật mặc dù không có Nam Cung song song lợi hại, nhưng là tuyệt đối không phải báo cỏ, chỉ là liên. Tần đi là bệnh mỹ nhân lộ tuyến. Suốt ngày thỉnh thái y y, nàng lại không bệnh, thái y y như thế nào mở dược. Liên Tần chính mình lại thâm sâu thụ hoàng đế sủng ái, thái y y không dám đắc tội, chỉ có thể nói một quần chi, hồ, giả lời nói, đem nhân xoay chóng mặt, mở một ít quý báo lại không trị bệnh dưỡng sinh dược liệu cho Liên Tần ăn, như thế nào có thể trị thật tốt Liên Tần bệnh. Lại nói Nam Cung Song Song dùng này đó thường thấy dược liệu chữa bệnh là những dược liệu này vừa lúc áp dụng, thái y y nhóm cũng không dám dùng như vậy giá rẻ dược liệu cho chủ tử chữa bệnh, đây không phải là bôi nhọ chủ tử thân phận sao, bị chủ tử biết chính là tội lớn, lại nói cho chủ tử tiết kiệm tiền thái y y nhóm cũng không đáng. Có thể là xem qua quá nhiều nô tài bởi vì bị bệnh thiếu thầy thuốc ít dược mà chết, ví dụ, Bạch Nhược Vân đối với dược liệu có loại gần như cố chấp thu thập dụng. Kể từ khi biết hoàng cung bên cạnh góc góc mọc đầy cỏ hoang địa phương kỳ thật còn dài hơn đầy các loại dược liệu, Bạch Nhược Vân liền bắt đầu mỗi ngày mang theo Nam Cung Song Song hướng hoàng cung bên cạnh góc xó đi bộ. Nếu không phải Nam Cung Song Song nói không thể đem hữu dụng dược cho Đào Tuyệt Tự, còn có mấy thứ dược liệu vẫn chưa tới có thể đào thời điểm kiên quyết không chịu hái đào, Bạch Nhược Vân hận không thể liền những dược liệu kia cây non đều không bỏ qua mới tốt. Liên nửa tháng, chỉ cần Nam Cung Song Song đem dược liệu xử lý tốt, Bạch Nhược Vân liền lôi kéo Nam Cung Song Song hướng bạo bên ngoài chạy, liền nàng yêu nhất mang theo tiểu roi tuần tra tìm tra hoạt động đều giao cho Thu Sương cùng Thu Ý đi làm. Thu Sương Thu Ý đều là từ làm việc cùng nữ sông đến được, không phải hà khắc nhân, không có Bạch Nhược Vân nhìn. Hai người cũng vui với nhượng làm việc các cung nữ hoan khẩu khí, đến là khiến bạo phòng phần đông cung nữ rộng rãi mấy ngày. Bạch Nhược Vân không phải là không biết Thu Sương Thu Ý cho những kia cung nữ nhường, nhưng nàng một lòng đều nhào vào tìm dược liệu thượng, cũng liền mở một mắt nhắm một mắt không so đo. Hơn nữa Bạch Nhược Vân chính mình cũng không phải cái thích đánh người ngược đãi người nhân, nàng cũng không phải tâm lý vặn vẹo. Bạch Nhược Vân sở dĩ suốt ngày lạnh cái mặt, động một cái là đối với phía dưới nhân ném roi. Cũng là vì phúc chúng, nàng vừa tới bạo phòng thời điểm, cũng từng thương tiếc bạo trong phòng cung nữ qua quả đắng, thả lỏng qua một hai, nghĩ mặt trên không đến cha, nàng liền làm cho nhân qua thoải mái chút cũng không ai biết. Đáng tiếc bạo trong phòng cung nữ, trừ số ít người vô tội, nhiều hơn lại là thật sự ở trong cung phạm sai lầm, tỉ như thường thấy nhất phản chủ, còn có số ít một ít xuất thân cao quý lại chợt gặp rủi ro phạm quan gia quan tâm, những người này không có một là đèn cạn dầu. Bạch Nhược Vân thương tiếc các nàng không đành lòng trách móc nặng nề, ngược lại làm cho những người này nhận thức vì muốn tốt cho nàng bắt nạt, vì thế suýt nữa gây thành đại họa, nếu không phải sớm đã nắm giữ bạo phòng Tiếu Thuần kịp thời ra tay hỗ trợ, lần đó Bạch Nhược Vân suýt nữa phạm vào sai lầm lớn mất mệnh đi. Từ đó về sau Bạch Nhược Vân trưởng giáo huấn lệnh tâm, vô luận nhiều người đáng thương đến trước mặt nàng cũng không ở thương tiếc, lấy khắc nghiệt thủ đoạn quản lý bạo phòng, nhượng bạo phòng mọi người thấy nàng liền sợ hãi. Lúc này mới để lại có khác tâm tư nhân, triệt để nắm giữ bạo phòng.